Chị yêu quỷ nhãn Vương Phi. Chương 245, Lý Thưởng kiên định, chiêu thứ hai, mỉm cười nịnh hót. Góc truyện audio.com. Ngữ Diên, ai ở nàng bên tai nhẹ giọng kêu gọi. Hay là nàng đang nằm mơ? Trong mơ mơ màng màng nàng lại cảm giác bên tai có người không ngừng kêu gọi nàng. Nhưng mà nàng cảm giác như thế đang nằm mơ. Ngữ Diên ngươi tỉnh à, ngươi đừng làm ta sợ à, này, ngươi tỉnh đi à, Lý Lập lại ở trên mặt nàng dùng sức vỗ vỗ. Mắt thấy nàng không hề có động tĩnh gì, Lý Lập không khỏi ở trên mặt nàng dùng sức đánh. Này, ngươi đừng chết à, ngươi mở to mắt à, đau. Trên mặt bị đánh đau nhức làm cho Ngữ Diên không tự giác kêu lên tiếng. Nha, ai hành hung ở trên mặt nàng. Phách, Lý Lập ngây ra một lúc, hắn vừa vặn giống nghe được thanh âm. Tỉnh tỉnh ai đại bàn thấy thế vui vẻ kêu lên. Hà Quý cũng liền vây quanh tới. Nàng cau mày, chậm rãi mở mắt ra. Ánh vào mi mắt nàng là khuôn mặt Lý Lập xem ra đang lo lắng. Thật tốt quá. Ta thiếu chút nữa bị hù chết, ta còn tưởng rằng ngươi chết đây. Lý Lập nói gấp, Ngữ Diên nghe thấy vậy không nói gì mà là nhớ lại đoạn ngắn vừa rồi. Nàng nhớ rõ dùng máu trị liệu cho quỷ tịch, sau đó trước mắt nàng lại đột nhiên đen tiếp theo cái gì cũng không biết. Lúc này, nàng đột nhiên nhìn về phía Lý Lập tiếp theo mạnh mẽ cúi đầu nhìn về phía chính mình. Quần áo sớm mặc, ta đây là... Lý Lập không được tự nhiên nhếch miệng ngươi hôn mê cho nên ta liền thay ngươi mặc lên. Nói xong, mặt lại đỏ, cái gì, ngươi mặc cho ta, vậy bọn họ đều thấy được. Ngữ Diên nghĩ đến đây liền xấu hổ không chịu nổi. Trời ạ, đều bị người xem hết, còn bị quỷ xem hết. Không có, ta không để cho bọn họ tiến vào. Chính mình vào giúp ngươi ẵm vào lấy quần áo đem ngươi che khuất. Sau đó kêu đại bàn đem quỷ tịch đặt lên đi ra bên ngoài mặc. Ta ở bên trong giúp ngươi mặc. Lý Lập liền an ủi nàng chớ suy nghĩ lung tung. Cho dù bọn họ vào được ngươi cũng nhìn thấy không phải sao. Nàng liền phản bác. Cái này xác thực như thế. Cô nương yên tâm. Ta cùng A Quý là giữ bổn phận của quỷ. Chúng ta tuyệt đối không có rình coi cô nương. Cô nương cứ yên tâm đi. Đại bàn nói gấp, nghe thấy vậy, Ngữ Diên đột nhiên cảm thấy có chút ý tứ không tốt lắm. Hơn nữa rất xấu hổ, vì thế liền nói sang chuyện khác hỏi. Quỷ tịch đâu, hắn ở trong này, Hoa Quý chỉ vào quỷ tịch nằm ở bên cạnh nói. Ngữ Diên liền được Lý Lập đỡ xuống đến bên người quỷ tịch. Vết thương trên người hắn đã ít đi rất nhiều, sắc mặt cũng không phải trắng thảm như vậy. Chỉ là hắn bây giờ còn đang trong hôn mê. Quỷ tịch, Ngữ Diên nhẹ giọng la lên. Nhưng hắn nằm trên mặt đất giống như đang ngủ không có phản ứng gì. Nàng đưa tay chạm đến mũi thở của hắn. Có hô hấp là tốt rồi. Nghĩ, nàng cầm lấy huyết linh đang bên hông lắc, la lên thất dạ, không đến một giây. Thất dạ liền từ bên trong đi ra. Vu bà ngươi làm gì thế, phong bế thính giác bên ngoài đến tột cùng xảy ra chuyện gì rồi? Vừa xuống tới mặt đất thất dạ vội vàng nhanh chóng hỏi. Không có việc gì, ngươi giúp ta đem quỷ tịch mang vào đi chiếu cố hắn thật tốt. Nàng nhìn quỷ tịch hôn mê trên mặt đất nói. Hắn làm sao vậy, nhìn về phía quỷ tịch trên mặt đất thất dạ liền ngồi xổm xuống xem xét. Hắn bị thương hiện tại hôn mê. Làm ơn nhờ Bạch Linh chiếu cố hắn. Ngữ Diên nói, nghe thấy vậy, thất dạ đứng dậy hỏi. Vậy còn ngươi thế nào, có bị thương không? Trên mặt của ngươi vì sao trắng như vậy? Thất dạ liền lôi cánh tay của nàng hỏi. Lại trong lúc vô tình đụng vào làm cho Ngữ Diên không tự giác cho mày lên. Thấy thế, thất dạ lập tức đem ống tay áo của nàng kéo lên. Chỗ kia đã được Lý Lập dùng băng quấn lại sớm đỏ một mảnh. Ngươi làm sao vậy, ngươi bị thương, thất dạ một phát bắt được cánh tay của nàng hỏi. Không có việc gì, ta không sao, Ngữ Diên liền mỉm cười nói. Cái gì không có việc gì, ngươi có biết ngươi đang mang thai hay không? Ngươi bị thương nặng như vậy có thể đối với đứa nhỏ có ảnh hưởng hay không? Thất dạ vội vàng nhanh chóng nói. Một giây sau, hắn chợt đột nhiên sờ sờ đầu. Khách tiếp theo nhíu mi nói. Sao lại có điểm choáng váng đây? Yên tĩnh, không có việc gì, ta còn tốt. Ngươi nhanh chóng đem quỷ tịch mang vào đi. Ngươi đạo hạnh không cao ở trong này một hồi sẽ dễ dàng mất trí nhớ. Ngữ Diên nói gấp, thất dạ mặc dù ở thế kỷ 21 xem như có vẻ lợi hại. Nhưng mà ở trong này đạo hạnh so với hắn còn cao hơn rất nhiều rất nhiều. Cấp bậc của hắn cùng quỷ tịch là không thể đánh đồng. Bởi vậy không đến một hồi hắn sẽ bắt đầu tình huống choáng váng đầu óc. Thất dạ liếc mắt quỷ tịch trong hôn mê một cái. Lại nhìn về Ngữ Diên phía trên mặt trắng bệch vô huyết đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nói tiếp, bọn ngươi chờ ta một chút. Một giây sau, hắn cúi người tiến nhập huyết linh đang. Ngữ Diên ngây ra một lúc. Làm sao vậy? Vài giây sau, huyết linh đang vang lên vang. Ngữ Diên liền đem thất dạ tung ra ngoài. Này, còn có một viên. Thất dạ mở bàn tay ra. Lòng bàn tay của hắn xuất hiện một viên thuốc nhỏ. Mà viên thuốc nhỏ này nàng rất quen thuộc. Đó là huyết hoàn. Quỷ tịch trộm ở nơi của Phượng Ly Ca đến. Sau khi sinh ra bọn liên tử ngươi liền quên mất cái này rồi. Ta vẫn lưu trữ, tuy rằng chỉ còn một viên, nhưng đối với ngươi hiệu quả nhất định tốt. Ngươi hãy ăn hết, thất dạ liền đem viên thuốc đặt ở trên tay của nàng. Ngươi đem quỷ tịch mang vào đi. Ngữ Diên lại nói, không được, ngươi không ăn đi ta liền không mang theo hắn đi. Thất dạ đột nhiên cố chấp lên. Lúc này đây đi ra, hắn phát hiện nàng tựa hồ thay đổi, có điểm không giống với lúc trước, hơn nữa lời liên tử nói. Hắn đột nhiên phát hiện, nàng trước kia từng không có tim không có phổi, lại vì cứu người khác mà liên tiếp mạo hiểm, loại thay đổi này lại không làm cho hắn một chút mừng thầm. Ngược lại làm cho hắn lo lắng không thôi, hắn tình nguyện nàng vẫn không có tim không có phổi cũng không nguyện ý để nàng xả thân cứu người. Thấy hắn đột nhiên cố chấp, nàng nghĩ nghĩ cũng tốt, nàng không vì mình lo lắng cũng phải vì đứa nhỏ lo lắng. Vì thế nàng nuốt vào viên thuốc này, nháy mắt, chỗ nàng mất đi máu trong khoảnh khắc lại đã tràn ngập thân thể của nàng. Đầu óc của nàng cũng nháy mắt rõ ràng, hãy chiếu cố chính mình thật tốt, đừng làm chuyện điên rồ. Nói xong, thất giả cúi người nâng quỷ tịch một cái nghiêng người tiến nhập huyết linh đang. Ngữ Diên miệng thương thế của ngươi tốt lắm, Lý Lập kinh ngạc cho loại biến hóa này, vừa rồi tuy rằng hắn nhìn không thấy tên kia xuất hiện, nhưng mà hắn lại thấy rõ ràng miệng vết thương của Ngữ Diên tốt lắm. Hơn nữa khuôn mặt nàng trắng bệch nháy mắt biến thành hồng nhuận. Không có việc gì, nháy mắt thanh tỉnh làm nàng không tự giác lộ ra mỉm cười. Thật tốt quá đại bàn nghe thấy vậy vui vẻ không thôi. Hoa Quý cũng lộ ra tươi cười vui vẻ. Hoa Quý, chúng ta phải rời khỏi sinh cốc. Ngữ Diên nghiêng đầu nhìn về phía A Quý kiên định nói. Hoa Quý nghe thấy vậy mạnh mẽ gật gật đầu. Hắn chờ giờ khắc này đã đủ lâu rồi. Hắn phải đi ra ngoài. Hắn có cùng niềm tin với đại bàn. Phải về nhà, bên kia, mộng cốc xảo nhi. Ngươi đừng đi à, chớ đi. Béo lão nhân sốt ruột kêu lên xảo lão thái mặc hồng y. Mà nay trong mắt xảo lão thái ông đã trở thành bộ dáng xuân xanh mưa y tám kia. Sư huynh ngươi thích nàng sao? Xảo lão thái đột nhiên có chút bi thương. Vì sao hắn lúc trước không có kiên trì thú chính mình đây? Vì sao, ta, béo lão nhân có chút nghẹn lời rồi. Tuy rằng ông cùng với bà ngày ở chung không nhiều lắm. Cũng chỉ có một đứa nhỏ. Nhưng mà bà đối với ông thật sự tốt, không tính là yêu, mà luôn có điểm thích, bà ấy đã vì ông trả giá rất nhiều, biết rõ khó sanh vẫn như cũ lựa chọn vì ông sinh dục con nối dòng. Ông có thể không cảm động sao? Pa Khang, nữ tử vẫn đứng ở bên cạnh trong trầm mặc đột nhiên mở miệng. Tiểu điệp, béo lão nhân có chút nghẹn ngào, ta biết chàng không thích ta biết trong lòng chàng có nàng. Nhưng mà ta không hối hận, thật sự không hối hận, ta không nghĩ tới ở trong này còn có thể gặp được chàng. Ta thỏa mãn, trong mắt tiểu điệp xinh đẹp chứa đựng nước mắt nhìn về phía béo lão nhân. Tiểu điệp, Xảo Nhi, béo lão nhân nhất thời nghẹn lời không biết nên làm sao bây giờ. Sư huynh, ngươi lựa chọn đi, ngươi muốn nàng hay là muốn ta? Nếu ngươi vẫn lựa chọn nàng, ta sẽ không bao giờ xuất hiện ở trước mặt ngươi nữa. Nếu ngươi lựa chọn ta, ta liền cùng ngươi gắn bó một đời một thế. Xảo Nhi nói gấp, Pa Khang, tiểu điệp tâm cũng có chút khó chịu, nước mắt lướt qua khuôn mặt khó chịu không thôi. Xảo Nhi, ta mang ngươi đi, đột ngột một tiếng, một giọng nam khác xuất hiện. Tam sư huynh, Xảo lão thái ngây ngẩn cả người. Sư đệ, béo lão nhân nhìn về phía tam sư đệ tuổi trẻ đột nhiên thở nhẹ. Hắn không phải đã chết rồi sao? Xảo Nhi, ta nói rồi trên thế giới này chỉ có ta mới có thể thiệt tình đối với nàng. Trước kia ta có thể vì nàng mà chết, hiện tại, ta cũng có thể vì nàng như thế. Ta nguyện ý canh giữ ở cạnh nàng không rời. Tam sư đệ anh Tuấn đột nhiên nói. Tứ giác luyến đột nhiên triển khai. Điều này làm cho béo lão nhân cùng Xảo lão thái thật sự không biết nên tuyển chọn như thế nào. Chỉ là bọn hắn cũng không biết tiểu điệp trước mắt bọn họ. Cùng với tam sư đệ chẳng qua là ảo giác suy nghĩ trong lòng bọn họ. Nhưng phía sau ảo giác chính là một con độc xà màu đỏ cùng với con cóc cả người đầy mụn đen mà thôi. Chúng nó đang dương miệng to như chậu máu liếm đầu lưỡi tham lam nhìn hai người bọn họ. Cười vạn phần tà mị. Cách chương.